Chương 97, giới tính không rõ. Chương 97, giới tính không rõ. Đây là một hồi sử thi vậy hồng cảnh tượng hoành tráng, cho dù là cả Mị Hỉ Dô lúc cũng chưa từng thấy qua trí cao người, đó là mà bên ngoài sinh mệnh, tên là tinh cầu ý thức tất cả hình ảnh đã có thể thấy rõ ràng, ở cũng không có bất kỳ hoa văn. Khẽ ngẩng đầu lên, thấy được cái kia đứng ở vạn vật đỉnh điểm Vương Chu Hồng Chi Nguyệt quá mức chói mắt mỹ lệ, vẹn vẹn nhìn thẳng cũng làm người ta tự ti mặc cảm, vẹn vẹn nghĩ đến muốn cùng nàng đi đối kháng, sẽ tự tương tàn giết. Hắn là quốc vương, cũng nữ vương một thân hợp thể tuyết bạch lễ phục, không có bất kỳ dư thừa trang sức, bởi vì bất kể là bực nào quý trọng cùng xa hoa, cũng vô pháp làm nổi bật ra tinh cầu chi chủ dung mạo. Cơ dìm sân mùn thân hình hoàn toàn xuất hiện tại lưỡng nghi lạc trong hai con ngươi cùng ạ cụ ịch giống nhau như lúc hoàn mỹ bề ngoài, cùng ạ cụ ịch giống nhau như lúc hoàn mỹ thân hình đầu kia mỹ lệ tóc vàng, đúng cái này ửng đỏ chi dưới ánh trăng duy nhất vẻ kinh dị, đây là tinh cầu cùng tinh cầu, ý chí cùng ý chí kết hợp hoàn mỹ hạ đản sinh kết quả, đúng cái này địa cầu 46 ước năm tới sở từng sinh ra nhất là tuyệt vọng người trách không được, ạ cụ ịch sẽ là cờ dìm sần mùn hoàn mỹ chuyển. Sinh thể cái này một khắc lưỡng nghi lạc, một cách tự nhiên biết đáp án, bất kể là bề ngoài hình thể vẫn là lực lượng hình thức, ạ cu ích cùng cờ dìm sần mùn nhất định chính là giống nhau như lúc, chỉ là từ tầng thứ trên, tên là cờ dìm sần mùn Nguyệt Chi Vương, lại siêu không không không càng vị kia tờ giờ ue ản xẹt tỏ công chu A không biết bao nhiêu khoảng cách thiếu nữ diện mạo, duyên dáng sang trọng khí chất, không có uổng phí sắc công chúa thiên nhiên, chỉ có hiển hách uy nghiêm nàng thật cao treo ở thiên chi tọa. Sau lưng là của mình bản thể, một vòng bao trùm toàn bộ chân trời hồng nguyệt, đây là tới tự hành tinh uy nghiêm, không phải bất kỳ miểu tiểu sinh vật năng đủ cùng mắt đối mắt cường đại, cho dù đối mặt điều này làm cho bất cứ sinh vật nào đều tuyệt vọng đại quân, lại phảng phất ở nhà mình sau hoa nguyên vậy, nhàn nhã mà tự tại. Mỗi một cái động tác, đều là không bàn mà hợp ý nhau thế giới chí lý, Chu Hồng Chi Nguyệt, vị này mặt trăng gù hò, đã đạt đến khái niệm trên mỹ lệ nhân loại cũng tốt. Động vật cũng được, coi như là sự thật tồn ở ngoại tinh nhân, không phải quản bọn họ thẩm mỹ quan như thế nào sai biệt, đều không thể không đi tán thưởng. Vị kia Nguyệt Chi Vương chính là nhất hoàn mỹ nhất mà đắt tiền nhân loại thiếu thốn ngôn ngữ, đã không còn cách nào đi hình dung nàng rõ ràng cùng ạ cụ ịch dáng dấp giống nhau. Thế nhưng, lại đơn giản là hai thái cực lưỡng nghi lạc bất khả tư nghị thầm nghĩ. Vị này tinh cầu ý chí, đã vượt qua bề ngoài loại này vô dụng đồ đạc. Không phải là bởi vì ngoại hình của nàng mà mỹ lệ, mà là bởi vì nàng là cờ dìm sần mùn mà mỹ lệ ngô. Cờ dìm sần mùn dĩ nhiên không phải nam sao lưỡng nghi lạc ở nhìn thấy vị kia Nguyệt Chi Vương lúc, ý niệm đầu tiên nhưng là như thế. Ở lưỡng nghi lạc trong tầm mắt, vị kia tờ giờ ue ản xệt tỏ Chi Vương tuyệt đối là danh chính ngôn thuận nữ tính, thậm chí, kỳ mỹ miệng vượt qua quá khứ chính mình đã gặp qua hết thể thiếu nữ, tinh cầu ý chí quả nhiên là khiến người ta khó hiểu gì đó. Thật không nghĩ tới, cờ dìm sần mùn dĩ nhiên sẽ là một vị đại mỹ nữ A lưỡng nghi lạc thật tại nhẫn không được, không tự chủ được nhổ nước bọt nói. Ai đó không phải là một vị, nam tính sao ở cái này thời không ngăn cách bên trong, có thể nghe được lưỡng nghi lạc nói chuyện chỉ có A Linh cùng A Cô mấy người, mà A Ảo Cô cũng là kinh ngạc nói rằng, đồng thời kỳ quái nhìn lưỡng nghi lạc, cho là hắn ngay cả nam nữ đều không phân rõ. Nam tính lưỡng nghi lạc ngơ ngác nhìn kia treo cao chân trời Chu Hồng Chi Nguyệt, chỉ từ kia cao so nở dê bộ ngực xem, cũng có thể xác định đúng nữ đi sẽ không vị này Nguyệt Chi Vương, ngay cả giới tính đều đã mơ hồ đi. Đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ, lưỡng nghi lạc nhanh lên lắc đầu, chứng kiến bất kể là Alins vẫn là thủ cổ, đều là làm ra kia là một vị phái nam biểu thị. Lưỡng nghi lạc chỉ phải dành cho cờ dìm sần mùn một cái giới tính không rõ định tính, bất quá rất nhanh. Lưỡng nghi lạc liền buông tha cái này vô dụng suy nghĩ, bởi vì chiến tranh, rốt cuộc bắt đầu rồi. Tờ giờ ue ản xệt tỏ Chi Vương á ở thần nhìn soi mói, hủy diệt đi chủ các chiến sĩ đúng thời điểm bày ra các ngươi thành kính. Cùng hy sinh bắt đầu trước nhất hành động, cũng là thánh đường giáo hội, ở nơi này thời trung cổ không có đến thời kỳ, ở thánh đường giáo hội xây dựng bắt đầu giai đoạn. Những thứ này nhân viên thần trước, không có bất kỳ tư dục, bọn họ đúng chân chân chính chính thành kính giả, vì chủ cựu con, có thể đem mình sinh mệnh toàn bộ trả cao thượng người trong tương lai, phát động thập tự quân đông trinh kỵ sĩ đoàn đời trước, ở giáo hội cao nhất vịnh xứng hạ, lấy quân đoàn vì chính thể, chiếm. Được thăng hoa không biết bao nhiêu vị kỵ sĩ vượt qua đám người ra, bọn họ là cả cái kỵ sĩ đoàn nồng cốt, là tất cả giáo hội chi nhánh kỵ sĩ đoàn các đại đoàn trưởng. Bọn họ ở cái này phút chốc cùng cả cái kỵ sĩ đoàn biến hóa làm một thể, phát động thánh chiến giáo hội mấy trăm năm tích lũy thánh điển bị lấy ra, ở cao nhất vịnh xứng hạ, chiến trường đã biến thành thần thánh cung điện. Này thánh điển, chính là 12 en trầu nguyên tắc, đúng thần chi tử còn để lại kỳ tích, đây là giáo hội thế. Lực cũng không có cực lớn đến không thể phục ra, thế nhưng thần bí cũng là nhất là đỉnh phong thời kỳ giáo hội nhân viên nắm giữ, toàn bộ là ở công nguyên 05 bắt đầu. Từ thần tử sở chuyển xuống thần tích hư không phảng phất đều đang rung rung, thánh đường giáo hội am hiểu chính là đối với linh thể công kích, đối với vật lý tính phá hư cũng không bằng Hà Cường Liệt, đây là thánh kinh bên trong sở ghi chép, đối với địa ngục chi vương tối cường phương pháp, đúng đem xạ tản đuổi ra vườn địa đàng. Thần thánh vịnh sướng rõ ràng là đối với linh thể công kích, nhưng là bởi vì lực lượng quá mức cường đại, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực, mắt trần có thể thấy sóng gợn dài ở toàn bộ không gian. Phảng phất đem cái này cái vị diện là đang bị kéo vào thiên đường ôn dịch chiến tranh nạn đói tử vong đây là mạt nhật thẩm phán, đúng trực tiếp lao tiêu tan linh hồn cùng ý thức công kích loài người tín ngưỡng, thực sự là tinh thuần mà trong suốt cái này nguy nga có thể làm cho ma quỷ sợ hãi lực lượng. Nhưng chỉ là đổi Nguyệt Chi Vương một câu nhàn nhạt thoại ngữ. Thanh âm ưu mỹ êm tai, đúng nhân loại đại não có khả năng tiếp nhận được tối cường tín hiệu, thanh âm lại phảng phất đến từ phía chân trời. Từ kia Luân Hồng Nguyệt bên trong truyền xuống coi như là 21 tỷ loài người tín ngưỡng kết hợp, cũng vô pháp công phá tinh cầu ý chí dư đúng mặt trăng chu á tể, đúng tờ giờ ú e ản sẽ tỏ chi vương, dĩ nhiên dùng loại vật này công kích dư, thực sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa thậm chí không cần di chuyển, cờ dìm sần mùn liền cao ngạo như vậy đứng ở nơi đó, kia. Thánh linh trùng kích gầm ầm tới, lại phảng phất đụng phải chịu đựng trăm triệu năm trùng kích mà không tổn cự nha mở dạng. Không dùng được cờ dìm sần mùn thân thể đúng sáng tạo ra kết quả, còn có thể phá hy vọng, nhưng đúng ý của nàng xì nổ là chân tránh tinh cầu ý chí. Loại này đối với linh thể cùng ý chí công kích, từ vừa mới bắt đầu chính là ở công kích mặt trăng nhân loại lại làm sao có thể dựa vào ý niệm liền đánh bại tinh cầu đó là ạ lạ cũng làm không tới sự tình không thể cấp. Hắn bất kỳ cơ hội nào ở thánh đường giáo hội làm ra lúc công kích, tờ giờ ue ản sẽ tỏi nhóm con mắt đã biến thành cao quý chính là kim sắc, bọn họ trao đổi thế giới, cùng gây ạ liên tiếp, thiên địa tự nhiên vô số tai nạn ở nơi này mảnh nhỏ rộng lớn sẽ bở gì ạ băng nguyên trên xuất hiện dư các con dân a các người, đúng căn bản là không có cách phản kháng dư không có bất kỳ động tác gì, không tưởng đồ vật lực lượng liền đột ngột tiêu thất, ở gạ chịu đến bị thương nặng hiện tại, cờ dìm sần mùn đã ăn cắp. Một bộ phận gây ạ quyền hạn. Căn cứ vào gã lực lượng căn bản là không có cách đối với cờ dìm sần mùn dùng ra mà làm tờ giờ ue ản sẽ tỏ bọn họ hoàn toàn quên mất. Trên thực tế, thân thể mới là tờ giờ ue ản sẽ tỏ lực lượng mạnh nhất cờ dìm sần mùn liền ở sau đó, bố cáo lấy bọn họ cái này chân lý. Tay trái vung lên, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, cờ dìm sần mùn liền tạo thành phong áp phay đứt gãy, mấy vị tờ giờ ue ản sẽ tỏ thậm chí không có phản ứng kịp. Đã bị lực lượng này nghiền thành bọt máu bất quá làm cờ dìm sần mùn con dân, coi như là thân thể cơ hồ không có hoàn chỉnh bộ phận đây, cũng có thể dựa vào mình sự khôi phục sức khỏe lần nữa phục hồi như cũ ác ma a nghe chủ giáo huấn đi tiếng giống giận dữ từ cao hơn bầu trời truyền đến, một vị bề ngoài trẻ tuổi kỵ sĩ, dũng cảm cùng. Cờ dìm sần mùn nhìn nhau, kia là một vị kỵ sĩ đoàn trưởng, hội tụ cả cái kỵ sĩ đoàn lực lượng. Hắn một kích này thì tương đương với mấy vạn danh thánh điện kỵ sĩ lực lượng tổng cộng, kia là có thể phách đoạn sơn mạch cự lực tay cầm thần chi tử chúc phúc trường kiếm, người xuyên thần thánh áo giáp, từ bỏ tất cả phiền phức, nhất đơn giản nhất một kích ba có thể đánh nát sơn mạch một kiếm, bị cờ dìm sần mùn kia thon dài mà non hạ cụ tay phải dễ dàng tiếp được, lực lượng kinh khủng phảng phất châu đất. Xuống biển, không có nhắc lên một chút xíu liên y hệ vị này kỵ sĩ khuôn mặt cực kỳ vặn mẹo. Toàn thân huyết quản văng tung tóe, bắp thịt hở ra, ngay cả con ngươi đều đã nhô ra, toàn thân toàn bộ linh cùng cả cái kỵ sĩ đoàn lực lượng bị hắn điên cuồng rót vào cự kiếm trong thần bí, đang đối mặt cao hơn thần bí tình hình đặc biệt lúc ấy hoàn toàn mất đi hiệu lực, ở nơi này linh khoảng cách tiếp xúc hạ, kia bị thần tử chúc phúc qua cự kiếm, ở một hồi xé vải trong tiếng, một chút xíu ra nẻ, chính là thần chi tử lực lượng, đang đối mặt hầu như cùng địa cầu cùng tuổi. Gần đặng 46 ước năm thần bí trước mặt, căn bản là không hề có tác dụng rào rào tựa như cái gương phá toái thanh âm, cự kiếm biến thành điểm điểm tinh quang, vạn người lực cộng thêm thần tử chúc phúc đã bị cờ dìm sần mùn tay phải đơn giản vặn gãy con kia hoàn mỹ tay phải, nhẹ nhàng đặt ở kỵ sĩ nơi ngực, tốc độ thong thả, nhưng là lại để kỵ sĩ không còn cách nào phản ứng kịp, kia đang ở cao nhất trong thánh thủy ngâm, từ vô. Số tín đồ tín ngưỡng sở dựa thần thánh, bị con kia bàn tay trắng noãn bên trong sở chuyển tới lực lượng, một chút xíu hóa thành bột mịn không có bất kỳ năng lượng ba động. Cờ dìm sần mùn thân thể lực lượng liền vượt qua bộ áo giáp này cực hạn. Ổ cờ dìm sần mùn nhẹ nhàng nói một tiếng, không có nghi hoặc cùng kỳ quái, giống như là đơn giản phát ra tiếng. Dũng cảm kỵ sĩ vẹn vẹn một cái sắt vậy, đã bị Nguyệt Chi Vương đánh bại, một cái quân đoàn lực lượng dĩ nhiên không còn cách nào đối kháng tờ G.U.E. Ản sẽ tỏ Chi Vương một tay lại vẫn sống, dư đến lúc đó cần tán thưởng ngươi một phen không có tiếc nuối cùng phẫn nộ. Cờ dìm sần mùn không thèm để ý chút nào. Kia toàn bộ quân đoàn lực lượng ra chỉ bên ngoài cộng thêm giáp một, hai giáp bảo hộ, để vị kia kỵ sĩ đoàn trưởng đối mặt cờ dìm sần mùn một kích, dĩ nhiên còn sống rầm rầm rầm rầm. Nếu nói là thánh đường giáo hội công kích đúng một cái khác tầng diện mạch nước ngầm, lớn như vậy ma thuật sư nhóm công kích, liền là tuyệt đối đất rung núi chuyển lấy lớn ma thuật sư làm trung tâm, vô số ma thuật sư rào động lấy quá hồng thủy, đại nguyên ma lực bị điên cuồng điều đi, ma thuật cơ mâm mức độ lớn nhất chuyển động. Hết thể ma thuật sư đều biết, bình thường ma thuật không còn cách nào cho cờ dìm sần mùn mang đến thương tổn, đó là thần bí tuyệt đối nghiên ép, bọn họ có thể làm được, cũng chỉ có dùng thuần túy lấy quá công kích không thú vị thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở chân trời. Cờ dìm sần mùn lúc này vươn tay trái, hướng về phía hư không chính là nắm chặt, thế giới lực đều tựa như phát sinh cải biến, rõ ràng không phải ở trên thế giới tồn tại lấy quá, lại bị lực sở vặn mẹo. Chúng nó giống như là dâng trào đại hải đụng phải hải chi vòng xoáy, bị cưỡng ép vằn mèo. Cùng một chỗ, trong nháy mắt dẫn lực cực hạn giống như là tướng tinh cầu hạch tâm đặt ở tinh cầu mặt ngoài, không còn cách nào dùng ngôn ngữ đến giải thích chống giống chi động đã bị cái này vật lý biến hóa sở chống đỡ ra, lấy quá đại dương mênh ngông, đã bị cờ dìm sần mùn một cái thuận tay trong động tác, cho đè ép tiêu tán răng rắc bề mặt quả đất sinh ra một cái hở. Đó là bị cờ dìm sần mùn lực lượng dư ba tạo thành hậu quả toàn trường vắng vẻ chỉ là mấy động tác, vị này Nguyệt Chi Vương đã đem tất cả mọi người công kích trừ khử ở vô hình.